Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, thứ 474 chương trang bức manh manh, tách, muội muội, Mạch Lâm phụ tử giật mình, sau đó nhìn nhau cười, bọn họ liền biết nha đầu nhất định sẽ có hành động. Được rồi, cha cũng không muốn ở tại hạ giới, đã nhìn không thấy ngươi, cũng muốn cho ngươi lo lắng. Chúng ta liền ở tại Tử Phượng một tộc đi, nhiều người náo nhiệt một chút, lại nói mấy tiểu gia hỏa cũng vui vẻ, Mạch Lâm phụ tử tức khắc quyết định. Ra, còn là cha và ca hảo, Dạ Phi Nhi cao hứng lập tức mặt mày rạng rỡ. Cha thế nào cảm thấy có chút bị lừa cảm giác đâu? Mạch Lâm cười nói, không phải cảm giác, là của các ngươi xác thực bị lừa, chẳng qua là ngọt ngào nữ nhi hố, Băng Thích Thiên đi ra đến. Nhếch miệng cười nói, ha ha ha, bốn người cười to, hai canh giờ hậu, Phần Thiên, Tứ Đại Hộ Pháp và Thương Ưng liền đem Mạch Cách mẹ con và Nho nhỏ người một nhà tiếp tới. Buổi tối vô thượng chi cảnh phi thường náo nhiệt, Dạ Phi Nhi tự mình xuống bếp, nấu rất nhiều ngon miệng thức ăn, lại cấp mấy tiểu gia hỏa làm mấy thứ ăn vặt, lạc hỏng rồi mọi người. Đến, nếm thử ta tân nhưỡng, rượu nho. Trước theo thế kỷ 21 mang tới rượu nho đã còn lại không có bao nhiêu. Suy nghĩ rất lâu cuối cùng thành công. Chế riêng cho loại này rượu nho, so với trước còn tốt hơn uống. Bởi vì này đó nho đều là loại ở trong không gian. Lớn lên lại đại vừa nhiều lại ngọt. Thế nào ăn đồ ăn không xong. Đơn giản lấy đến chưng cất rượu, Dạ Phi Nhi vừa nói một bên theo trong không gian đào rượu nho. Tiểu Tam chỉ đã sớm cầm chén chờ, ba người đồng thời đứng thành một hàng. Chờ Dạ Phi Nhi rượu nho, cầm chén không có, lấy chén rượu mới có. Ba người các ngươi nhìn nhìn, các ngươi đó là bát sao? Kia là của các ngươi cỡ lớn bát ăn cơm, so với chúng ta rửa mặt chậu còn lớn hơn. Không có, Dạ Phi Nhi ghét bỏ nhìn nhìn tiểu kẻ cắp lý chén lớn. Trực tiếp không để ý tới. Ha ha ha, mọi người thoải mái cười to. Ô ô ô, anh, hoa hoa hoa, Tiểu Tam chỉ trực tiếp nhếch miệng trang khóc. Thật mất mặt, sau này ra đều nói không biết ta a, Dạ Phi Nhi bất đắc dĩ. Một người còn là cho một phò, cảm ơn chủ nhân, liền biết chủ nhân tốt nhất. Chúng ta mỗi ngày đô đi nhìn thủ rượu nho, Tiểu Tam chỉ vui vẻ ôm cái bình. Ai cũng không cho bính, các ngươi còn có mặt mũi nói. Ta rõ ràng những 100 đàn, vì sao hiện tại chỉ còn lại có 70 đàn, còn không phải là ngươi cắp trộm uống, Dạ Phi Nhi phiết bĩu môi. Đều là tiểu thất uống, còn có tiểu bạch chủ nhân. Manh manh là ngoan nhất, ngươi cũng biết thôi, Tử Vân Lưu Quang Hồ manh manh vung hắn hắc tóc dài. Khóe miệng câu khởi một tà khí độ cung, tà mị khuynh thành, trang bước đi ngươi, là ai nói? Mỗi người tối đa uống thập đàn, tiểu thất ghét bỏ liếc mắt nhìn manh manh. Là ai uống xong còn ở nơi đó đùa giỡn khóc trang bức. Tiểu bạch bạch manh manh liếc mắt một cái. Khụ khụ khụ, manh manh liên tục đối tiểu thất và tiểu bạch lại là đưa mắt ra hiệu. Lại là nháy mắt ra hiệu. Biểu tình siêu cấp thức cười buồn cười. Cùng các ngươi thật là không có tiếng nói chung. Liền phối hợp cũng không hiểu. Ăn ý càng chưa nói tới. Thái thương tự ái, Nga, ta trái tim nhỏ a, đau quá Tử Vân Lưu Quang Hồ khoa trương che trái tim ơ siêu che lỗi lạp. Trái tim ở bên trái, Dạ Phi Nhi trừ trừ khóe miệng nói. Tách, manh manh vẻ mặt mờ mịt, ha ha ha, mọi người thấy chủ tớ bốn người vui vẻ hỗ động. Cười nghiêng ngã oai, từ đó tuyệt vô hàn trọng thương hôn mê, mà dẫn trắng trợn đến phạm hậu. Đây là mọi người lần đầu tiên tụ cùng một chỗ, nói thoải mái cười to, đại gia trong lòng đô rõ ràng, ma dẫn còn chưa chết, đại chiến còn chưa kết thúc, tiếp được tới lộ hội càng gian khổ, Tuyệt Vô Hàn nhìn Dạ Phi Nhi vui vẻ không gì sánh kịp. Hắn kia trương nhân thần cộng phẫn trên mặt, đều là tươi cười, hết chương.